Chương 23, như bẻ cánh khô. Hạ Nhược Phi đẩy cửa ra, mặt trầm như nước địa đi tới ngoài phòng. Rách nát trong sân đứng mười mấy cái lưu lý lưu khí người trẻ tuổi, mỗi người trên tay đều cầm ống tuyếp, dao bầu nhóm vũ khí, cái kia cũ nát cửa viện đã bị bọn họ đá ngã, trên đất nứt thành mấy khối. Cầm đầu chính là ở cửa thôn đùa giỡn Lâm Sảo Trung Cường. Trung Cường mặt sưng lên thật cao, một bên viền mắt bầm tím, càng la bằng thêm mấy phần dữ tợn. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi ra, Trung Cường trong mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, cười lạnh nói, tiểu tử có dũng khi đánh ta lại vẫn dám ở lại tiểu tử thôn, ngày hôm nay ra ra không cố gắng giáo huấn ngươi một trận, cũng thật là có lỗi với ngươi. A trước ở cửa thôn Trung Cường ba người hào không sức chống cự liền bị Hạ Nhược Phi quật ngã, vì lẽ đó hắn cũng biết Hạ Nhược Phi thân thủ không tệ, lần này lại đây trả thù lập tức liền hô mười mấy tên côn đồ, hơn nữa mỗi người đều cầm vũ khí. Ở Trung Cường xem ra, Hạ Nhược Phi coi như lợi hại đến đâu cù nở dê địch bất quá bọn hắn nhiều như vậy nhân. Hạ Nhược Phi ánh mắt bình thản nhìn những này làm nóng người tên côn đồ cắt ké một chút, sau đó mới nhìn chằm chằm Trung Cường con mắt, bình tĩnh mà hỏi, ngươi mang nhiều như vậy nhân lại đây, đến cùng muốn làm gì? Trung Cường hơi sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha hả, nói rằng, muốn làm gì đại quân, nói cho hắn chúng ta muốn làm gì. Trung Cường bên cạnh một cái ăn mặc phá động quần jean, nhuộn một con hoàng mao thanh niên lập tức hước cười nói, tiểu tử, chúng ta tới đây bên trong, đương nhiên là, làm ngươi chẳng lẽ còn tìm ngươi uống trà tán gẫu không được. Những tên côn đồ các ké cũng đều cười phá lên lên, dồn dập nói rằng, ha ha này đầu góc có tật xấu đi, ta nhìn hắn là bị cường ca dọa ngốc. Hạ đại quân trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, nói rằng, tiểu tử, hiện tại quỳ xuống đến cho cường ca chịu nhận lỗi, chúng ta ra tay thời điểm còn có thể nhẹ một chút. Bằng không khả khả. Hạ Nhược Phi mắt lạnh nhìn đám này hung hăng cản quấy lưu manh, khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhìn Trung Cường nói. Rằng, nói như vậy, giữa chúng ta không có gì để nói. Hạ Nhược Phi bình tĩnh cùng không nhìn, để Trung Cường có chút tức giận, hắn hư lạnh một tiếng nói rằng, đàm luận cái dám á ở tiểu tự thôn dám đánh người của Lao Tử, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Lao Tử ngày hôm nay không đem ngươi đánh phế. Liền theo họ ngươi còn có này Lâm gia cu nở dê không thể tách rời quan hệ, một lúc Lao Tử liền đem này phá nhà cho hủy đi. Hạ Nhược Phi trong mắt lóe ra một tia lệ mang, nói rằng, Lâm gia nhưng la liệt trúc, phòng của các nàng tử ngươi cũng dám động. Trung Cường phách lối bắt đầu cười lớn, nói rằng, liệt trúc là cái dám gì. A Lâm hổ tiểu tử kia trước đây ta liền nhìn hắn không hợp mắt, nếu không là hắn ở bộ đội treo, Lao Tử liền hắn cu nở dê đồng. Thời đánh Hạ Nhược Phi trong lòng một đám lửa hừng hực bắt đầu cháy hừng hực, ánh mắt trơn lên cực kỳ ác liệt, cả người trên người đột nhiên liền tỏa ra một luồng lạnh lẽo khí tức. Đây là ở trên chiến trường thực sự được gặp huyết quân trên thân thể người mới có sát khí. Trung Cường trước làm sao hung hăng càng quái, làm sao chê cười, Hạ Nhược Phi đều cũng không nhúc nhích chân hỏa, dù sao ở trong mắt hắn này loại tên côn đồ cắt ké hoàn toàn không ra hồn. Thế nhưng Trung Cường nói đến liệt trúc thời gian loại kia xem thường. Đặc biệt là trong lời nói sỉ nhục hổ tử, Hạ Nhược Phi nhưng là bất luận làm sao cu nở dê không thể nhẫn nhịn, hắn chôn giấu ở sâu trong nội tâm cái kia cỗ thích giết chóc tâm ý đều có chút dục già dục dịch. Khoảng cách Hạ Nhược Phi gần nhất Trung Cường không hiểu ra sao cảm giác trên người một trận rét run, không tự chủ được địa lui về sau một bước. Liên chính hắn cu nở dê không làm rõ được, vì sao lại ở đấy lòng sản sinh một luồng cảm giác mát mẻ. Thật giống người trẻ tuổi trước mắt này lập tức đã biến thành giết như thần. Hạ Nhược Phi song quyền chậm rãi nắm chặt, hai con mắt cũng biến thành đỏ như máu. Kỳ thực trạng thái như thế này rất nguy hiểm. Hạ Nhược Phi cùng hổ tử đều là xuất từ tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, tiếp thu quá nhất nghiêm khắc bộ đội đặc chủng huấn luyện, còn trải qua rất nhiều LN thực chiến thử thách. Có thể nói bọn họ chính là nhất sắc bén hình người vũ khí giết người, dù cho là tay không cu nở dê nguy hiểm cực kỳ. Trên thân thể người là có thật nhiều yếu đuối chí mạng vị trí, Hạ Nhược Phi không thể nghi ngờ đối với những này vị trí rõ như lòng bàn tay. Tâm tình của hắn một khi mất khống chế, không chút nào khuyết đại điệu nói, trước mắt này mười mấy tên côn đồ tuyệt đối có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Hạ Nhược Phi liền ở vào không kiềm chế được nỗi lòng biên giới. Đang lúc này, một cái giòn tan địa âm thanh vang lên, Nhược Phi ca hóa ra là Lâm Sảo ở trong phòng cảm thấy không yên lòng. Đánh bạo đi ra nhìn tình huống. Hạ Nhược Phi vừa nghe đến Lâm Sảo âm thanh, trong lòng cái kia cỗ sắp sôi trào sát ý lập tức liền thu lại lại đi. Mà Trung Cường mấy người cũng lập tức có cảm giác như chút được gánh nặng. Sảo Nhi, ngươi làm sao đi ra? Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói rằng, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi đi vào trước. Ta không được. Lâm Sảo vừa nhìn Trung Cường dẫn theo nhiều như vậy nhân lại đây, nơi nào còn chịu đi vào? Na nở dê một phát bắt được Hạ Nhược Phi cánh tay, đối với Trung Cường nói rằng, Trung Cường, chuyện ngày hôm nay cùng Nhược Phi ca không liên quan, ngươi có cái gì hướng ta đến? Trung Cường vừa bị Hạ Nhược Phi dọa lui một bước, ở chính mình tiểu đệ trước mặt tự nhiên cảm giác thật là mất mặt. Hiện tại hắn lại nhìn thấy Lâm Sảo cùng Hạ Nhược Phi thân mật như vậy, trong lòng càng la vừa đấu kỵ vừa hận, nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, các anh em cùng tiến lên, cố gắng dạy dỗ tiểu tử này làm người như thế nào. Những tên côn đồ các ké ồn ào đáp ứng, từng cái giơ ống tuyếp, dao bầu, không có ý tốt mà nhìn Hạ Nhược Phi, hướng hắn vây quanh. Lâm Sảo nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ đều nhìn, Hạ Nhược Phi đưa nàng hộ ở phía sau, lạnh nhạt nói, Sảo Nhi, nhắm mắt lại a. Lâm Sảo ngẩn người một chút. Nghe lời. Hạ Nhược Phi bình tĩnh nói. Sau đó Lâm Sảo liền cảm giác mình nhu đệ bị Hạ Nhược Phi nắm lấy, không nhịn được một trận mặt đỏ tim đập. Hạ Nhược Phi không chút hoang mang mà đem Lâm Sảo tay giơ lên để che trụ con mắt của nàng, nói rằng, đứng ở chỗ này không nên cử động. Lâm Sảo còn không phản ứng lại, liền cảm giác một cơn gió xét qua, sau đó bên thai liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. Na nở dê không nhịn được len lén đưa ngón tay mở ra một cái khe nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Hạ Nhược Phi một người như hổ vào bầy sói, mười mấy cái cầm quản chế đao cụ, ống tuyếp, xe liên tên côn đồ cắt ké vây quanh hắn, nhưng liền của hắn góc áo đều dính không tới. Đúng là Hạ Nhược Phi mỗi lần ra tay, liền nhất định có một cái thậm chí hảo mấy tên côn đồ bị đánh đổ. Chỉ nếu như bị Hạ Nhược Phi đánh tới tên côn đồ cắt ké, sau khi ngã xuống đất mỗi một cái đứng nổi đến, tất cả đều nhe răng trợn mắt địa trên đất kêu thảm thiết. Một thời gian trước mắt, mười mấy tên côn đồ liền tất cả đều ngang dọc tứ tung địa nằm ở trên mặt đất, mỗi người đều đau đến thẳng hừ hừ, căn bản không gây nên thân. Cũng chỉ còn sót lại Trung Cường còn đứng. Trong mắt của hắn lộ ra hết sức hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, trên tay còn giơ một con dao bầu, liền như đất nặn bình thường địa sững sờ ở nơi đó, xem ra mười phân buồn cười. Hạ Nhược Phi liền tóc đều không có loạn, mười phân dễ dàng vỗ tay một cái trên cũng không tồn tại cho bụi. Sau đó trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt cười gằn, cất bước hướng về Trung Cường đi tới.